pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1617 Tùy Ý Nhiệm Vụ 50. Đối mặt Lưu Ngọc Dung sở hữu chỉ trích, Lâm Tịch trầm mặc, nàng không cần thiết đi giải thích những cái đó có lẽ có vấn đề. Như nhau hiện tại lưu hành người bị hại có tội luận. Lưu Ngọc Dung sẽ không minh bạch, ở một cái dạo quanh cầu trong mắt, cột điện chọc ở ven đường đều là đối nó một loại câu dẫn. Chính như giới tính là trình lệ nguyên tội giống nhau, đường Lưu Ngọc Dung như nhau năm đó trình lão thái thái giống nhau nói ra, ngươi chính là cái rảo. Gia tinh, ta thật hối hận sinh ngươi, khi Lâm Tịch mới vừa rồi tỉnh ngộ. Vì cái gì như vậy nhiều cung đấu trạch đấu cơ hồ đều là ở nữ tính chi gian triển khai. Bởi vì nhất hiểu biết nữ nhân kỳ thật là nữ nhân chính mình. Các nàng biết nữ nhân nhất khát vọng cái gì, cho nên thọc lại đây dao nhỏ cũng phá lệ đau. Hơn nữa rất nhiều từ trước bị khi dễ người bị hại một khi nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Lập tức liền sẽ thay đổi lập trường tham dự bước tới hại giả hàng ngũ. Nối dõi tông đường, dưỡng nhi dưỡng già, trăm ngàn năm thói quen lâu ngày xuống dưới kết quả chính là thói quen tính coi trọng nhi tử coi. Khinh khuê nữ, mặc kệ khuê nữ cỡ nào ưu tú tương lai cũng là nhà người khác. Mặc kệ nhi tử như thế nào bình thường tóm lại là chính mình loại. Tại đây loại dị dạng quan niệm dưới nhiều ít nữ tính bị ngạnh sinh sinh tẩy não thành đỡ đệ ma. Kỳ thật Lưu Ngọc Dung cũng không phải nhằm vào trình lệ. Nàng nhằm vào gần là trình lệ giới tính. Ai kêu nàng không phải nhi tử đâu. Nhi tử tương lai mới là chính mình dựa vào. Nhi tử tương lai mới có thể cấp trình ra kéo dài con nối dõi. Nhi tử ích lợi không thể xâm phạm mơ siêu cho nên đương trình nham phu thê bởi vì trình lệ mà cùng. Kinh thành cảnh gia nổi lên khập khiễng khi. Lưu Ngọc Dung thậm chí không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đứng ở người ngoài lập trường đi lên chỉ. Trích chính mình thân sinh khuê nữ, ở nàng nhận chi, nàng đây là ở duy trì nhi tử, cho nên ở trong cốt truyện nàng toàn bộ tâm tư đều ở bảo bối nhi tử trên người. Đối trình lệ quan tâm thậm chí còn không bằng trình Hải Phòng cha kế. Chính là vì sao không để tay lên ngực tự hỏi. Chẳng lẽ khuê nữ thật là nhà người khác sao? Trong cốt truyện trình lệ, bởi vì bạo lực học đường thật sự vô pháp nhẫn nại. Mới vừa thượng sơ trung không lâu liền bỏ học đi ra ngoài làm công. Kiếm được tiền cơ hồ đều dùng để cung trình nham nhiệm đại học. Đừng nói Lưu Ngọc Dung, liền trình lệ chính mình đều cho rằng đây là theo lý thường hẳn là. Nữ hoa sao, phải giúp đỡ trong nhà nhật tử hào quá. Các huynh đệ nhật tử hào quá, người tương lai ở nhà chồng lưng mới ngạnh lên, chính là trên thực tế đâu. Nàng cùng ca ca đến chết cũng bất quá là quân tử chi giao đạm như nước. Trình lệ vì trong nhà trả giá hết thảy trình nham đều cho rằng là đương nhiên. Mà Lâm Tịch lại cảm thấy kia kỳ thật chính là một loại tê liệt. Một cái sơ trung cũng chưa tốt nghiệp nữ hài tử. Trên cơ bản trừ bỏ bán đứng sức lao động kiếm nhất vất vả tiền chính là bán đứng thanh xuân kiếm. Nhất không vất vả tiền, trình lệ lựa chọn người trước, liều mạng làm việc kiếm tiền dưỡng ra, một chút đem chính mình tâm mài rũa thành thô giáp lãnh ngạnh hòn đá. Bên trong gắt gao bao vây lấy chính là kia một đinh điểm về thân sinh phụ thân cùng cha kế cho nàng. Ấm áp, đến chết không quên, cũng may này một đời bảo vệ trình quốc kiệt. Trình ba ba thiệt tình không tồi, đông là áo bông hạ là dù, xuân để gió lạnh thu đỉnh xương. Lưu Ngọc Dung kiên trì muốn Lâm Tịch đi cảnh ra tới cửa cho nhân ra xin lỗi. Trình Quốc Kiệt một phen đoạt lấy điện thoại nói thẳng nói. Nói cái rắm khiểm a, liền tính bọn họ tưởng cấp chúng ta xin lỗi, ta đều không tiếp thu. Tiểu nha, bà nói cho ngươi, còn dám đi trường học quấy rầy ngươi. Mặc kệ là ai, liền tính là trình nham đi ngươi cũng hướng chết đá. Lão tử không hắn như vậy ăn cây táo, rào cây sung nhi tử. Không có ai so trình quốc kiệt rõ ràng hơn tiểu nha sức chiến đấu. Nếu không phải cấp trình nham mặt mũi, liền kia cùng đậu giá tiểu nha một chân có thể đem hắn đá thành hai đoạn. Cố tình trình nham còn không biết thu liễm, liền cái tức phụ đều quản không tốt. Từ nàng đi Lưu Ngọc Dung kia cáo oai trạng, Trình Quốc Kiệt trước sau nhớ kỹ năm đó hắn toàn thân đều nằm liệt. Liền phụ mẫu của chính mình cùng ca ca những cái đó chí thân đều từ bỏ hắn. Chính là Ngọc Dung không có, cho nên nhiều năm như vậy cứ việc bên ngoài dụ hoặc vô số. Chính là Trình Quốc Kiệt trước nay chưa làm qua một đinh điểm thực xin lỗi Lưu Ngọc Dung địa phương. Hắn luôn là cảm thấy làm người không thể vong ân, càng không thể vong bàn. Đây cũng là hắn cùng đội quân thép nhiều năm như vậy ở chung đến so thân huynh đệ còn tốt nguyên. Nhân, Trình Quốc Kiệt nói rốt cuộc chọc giận Lưu Ngọc Dung. Lâm Tịch nghe thấy ở Trình Quốc Kiệt cắt đứt điện thoại nháy mắt Lưu Ngọc Dung phát ra một tiếng bạo nộ dị thường tê kêu. Sau đó là thứ gì rối tinh rối mù bị tạp toái thanh âm ơ siêu rốt cuộc đánh nhau rồi. Lâm Tịch muốn, trước nay đều không phải mặt ngoài một đoàn hòa thuận, không có kiên cố vật chất làm hậu thuẫn, sinh hoạt lại Mỹ Trung có này hạn, tiền là nhất định phải kiếm. Lâm Tịch vất vả như vậy nỗ lực, chính là vì làm Trình Lệ trở về là lúc phóng nhãn nhìn lại trong sinh hoạt tất cả đều là chính mình. Thế, như vậy một bút khổng lồ gia nghiệp. Trừ bỏ Lâm Tịch loại người này sẽ không động tâm ở ngoài khả năng không ai sẽ không hề cảm giác. Nếu Trình Nham không lòng tham, Lâm Tịch không ngại đem sở hữu gia nghiệp đều để lại cho Trình Nham mơ siêu tương lai mấy năm trong. Vòng, gỗ đặc gia cụ đang thịnh hành, các loại chân quý bó củi giá cả sẽ lấy hỏa tiễn giống nhau tốc độ tiêu thăng. Đặc biệt là ở mỗi vị trí danh chuyên gia cố tình lăng xê hạ. Tơ vàng nam âm trầm mộc giá cả sẽ đạt tới một cái lệnh người giận sôi trình độ. Sớm tại Lâm Tịch có nhất định cơ sở kinh tế khi nàng liền bắt đầu nơi nơi phủi đi loại này bó củi. Qua đi đào thải xuống dưới cũ thuyền rất nhiều đều là loại này đầu gỗ. Chờ đến thời cơ thích hợp, đem những cái đó đầu gỗ lấy ra tới bán đi tùy tiện đều là mấy ngàn vạn. Huống chi còn có kia quỷ mắt thận sản xuất một bộ cái đầu đều phẩm tướng cực hảo chân châu. Nếu đơn độc một viên lấy đi ra ngoài bán đều sẽ quá ngàn. Huống chi là hơn 10 viên cơ hồ giống nhau hạt châu. Kia tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu chân phẩm mơ siêu cho nên kỳ thật rất nhiều nhân tâm niệm. Niệm Trình ra gia nghiệp, vô luận là giờ phút này Lâm Tịch vẫn là tương lai Trình Lệ đều sẽ không để ý. Không thèm để ý, không đại biểu có thể vô nguyên tắc nhường nhịn đem chính mình nhiều năm dốc sức làm lao động trái. Cây cho người ta hai tay dâng lên, như nhau trong cốt truyện giống nhau không được đến một tiếng tạ không nói. Liền một tia ít nhất quan tâm đều không có, Lâm Tịch cùng lại lần nữa trở về Trình Lệ đều không họ lôi. Ở Trình Quốc Kiệt này một thế hệ người trong lòng, dễ dàng sẽ không có ly hôn loại này ý tưởng. Đặc biệt là giống Trình Quốc Kiệt cùng Lưu Ngọc Dung loại này nguyên bản cảm tình liền rất thâm hậu. Thật sự muốn ủy thác người về sau nhật tử tùy tâm sở dục. Phát ngang ở bên trong vấn đề này cần thiết muốn giải quyết rớt. Đôi vợ chồng này một cái là trong lòng chỉ có nhi tử. Một cái là tuyệt đối không chịu làm khuê nữ có hại. Loại này mâu thuẫn là không thể điều hòa. Chỉ có thể một phương thay đổi chính mình đi nhân nhượng một bên khác hoặc là ly hôn xong việc. Lấy Lưu Ngọc Dung loại tính cách này, Lâm Tịch nếu ở bọn họ chi gian đi đảm đương người hòa giải. Kia chỉ có kích phát mâu thuẫn này duy nhất một cái khả năng. Hơn nữa cuối cùng rảo gia tinh này khẩu hắc hoa ủy thác người tuyệt đối ném không xong. Sẽ ảnh hưởng cuối cùng cho điểm A thân. Hơn nữa Lâm Tịch cũng không muốn Trình Lệ trả giá như vậy thật lớn đại giới trở về tiếp theo quá. Sốt ruột nhật tử, chuyện này kết cục là Lưu Ngọc Dung dưới sự giận dữ đi theo nhi tử tới kinh thành tiểu trụ tạm thời. Kết thúc, mà Trình gia hai phái chi tranh hoàn toàn bùng nổ theo sát sau đó. Bởi vì Lưu Ngọc Dung trực tiếp làm chủ cấp Lâm Tịch nói một môn việc hôn nhân. Vẫn như cũ là cảnh hơi lan trong nhà một cái gì thân thích. Là vị mang theo con lai khuê nữ từ M quốc trở về thương quản tinh anh. So Trình Lệ lớn 12 tuổi, nghe nói năng lực rất mạnh, tương lai có thể trực tiếp trợ giúp Trình gia quản lý kinh thành bên này sinh ý. Bị lừa tới thăm sinh bệnh Lưu Ngọc Dung Lâm Tịch lúc ấy trực tiếp liền cấp Trình Quốc Kiệt gọi điện. Thoại qua đi, Sau đó Trình Quốc Kiệt mệnh lệnh sở hữu Trình gia người đều hồi Ngu Cảng đi. Hắn muốn phân gia sản. Hết chương.